Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 842, chương 846. Cái này thiên sát vậy mà đi trêu chọc Hoang Linh. Các vị, các người cảm thấy cái này Lục Quang Phổ Chiếu mang theo như thế nào? Lưu Du Hí ngược nhìn phía dưới. Cái này Lục Kim chính là Cửu Dương Thánh Địa Chí Bảo. Mặc dù không biết phái này là xuất từ phương diện nào, nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đây chính là hàng tốt. Thật tốt, ha ha ha, thật tốt. Cái kia chiến diễm như hùng sư nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong bị lục. A không, hoàn toàn đắm chìm trong chí bảo trong vui sướng. Căn bản không để ý tới Lưu Du muốn biểu đạt là có ý gì. Nhưng Lưu Du vừa nghe xong lời này, khóe mắt đều co quắp. Người này hắn sao bị lục điên rồi đi. Tiểu Thiên Bằng bị tạo áp lực một đầu. Trong lòng có cỗ khí, nhưng không tiện phát tác. Tím bạc tinh chính là thánh cảnh xanh híp mắt đồ vật. Lúc đầu cho rằng ở chỗ này có thể không giới hạn. Hoàn toàn không có người có thể xuất ra như hắn xa hoa như vậy đồ vật. Có thể Lưu Du cái này tặc tôn quá mức. Vậy mà lấy ra lục kim. Cái này chí tôn cũng vì đó nổi điên đồ vật. Con mẹ nó ngươi, bất quá nghĩ đến. Nếu như mang một lát tại hoang cấm giết chết hắn, cái này lục kim liền tạm thời cho là một loại an ủi. Tất nhiên tặng thưởng đã giao xong, chúng ta bây giờ liền tiến về hoang cấm. Có ít người đã sống không kịp đợi. Cảnh Trường Sinh đột nhiên khống chế cái này một tông quyển quất bay thiên mà đến. Hắn chính là Lưu Du người dẫn đường. Bởi vì Lưu Du có thể nhìn thấy hàn động bên trong dưới vực sâu nhà lá, thế là liền đối hắn ôm kỳ vọng rất lớn. Nhưng mà ai biết hắn nhất định nhiều lần tìm đường chết. Như thế rất tốt, chọc giận chăm chúng, còn muốn đi hoang cấm quyết nhất tử chiến. Lưu tiên sinh, ngươi làm như vậy không ổn. Nếu như ngươi bây giờ liền tiến vào thạch nhân trận, hoàn thành ba đạo khảo thí, ngươi liền có tiến vào Liệp Quốc tư cách. Đến lúc đó, những người này cũng là không cảm động ngươi. Cảnh Trường Sinh cũng là tận tình khuyên bảo, không hy vọng Lưu Du cứ thế mà chết đi. Sở dĩ đi lên dâng lên cái này mưu kế sách. Ha ha, Cảnh tiên sinh quá lo lắng. Đây đều là tạp binh tôm cá, lại có sợ gì. Ngươi yên tâm, chờ ta trở về, những cái kia thần dược linh đan đưa ngươi một chút. Lưu Du cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không đem những người này làm cái chuyện. Hơn nữa đối với Cảnh Trường Sinh hảo tâm, hắn cũng là tâm lĩnh. Ai, ngươi làm sao lại chấm ngoặc kép. Cảnh Trường Sinh có chút tức không nhịn nổi, nhưng vẫn là đến tiếp nhận rồi. Không có cách nào, đã ngươi khăng khăng như thế, ta liền dạy một chiêu. Tiến nhập hoang cấm, ngươi như không địch lại, liền hướng phía đông chạy, kiên trì đến một tòa khô lâu sơn trước, nơi đó chính là bá vương ma ngưu lãnh địa, ngươi chỉ cần nấp kỹ, họa thủy đông dẫn liền có thể. Lưu Du nghe vậy, lúc này kinh ngạc, nghĩ không ra cái này Cảnh Trường Sinh vậy mà vì hắn như thế vất vả hao tâm tổn trí. Dứt lời về sau, Cảnh Trường Sinh liền lui xuống. Kế tiếp, Lưu Du cùng cái này số trăm chúng địch liền cùng một chỗ đi đến cái kia trên phù đảo truyền tống. Môn ra, tại đảo này bên trên có một tòa thật to truyền tống môn. Bởi vì Liệp Quốc cùng một chút trải qua nguy hiểm chi địa cũng là xa xa ngoài vạn dặm. Nếu như phi hành hao hết thời gian thì có 1-2 tháng. Nhưng truyền tống môn chỉ cần chốc lát liền có thể. Tại truyền tống môn trước, có một vị thấp bé lão giả thủ hộ, vừa nhìn thấy cái này trăm người đến đây, liền có chút không hiểu. Các ngươi gì đi? Lúc này, liền có một vị tu sĩ tiến lên. Bẩm đại hộ pháp, phiền phức vì bọn ta mở ra thông hướng hoang cấm con đường. Các ngươi, đi hoang cấm. Cái này thấp bé lão giả lạnh rên một tiếng. Hoang cấm chính là có sức mạnh cấm kỵ áp chế. các ngươi trong đó người cũng không thích hợp đi hoang cấm luyện trải qua. Tiểu Thiên Bằng đứng ra, khí thế siêu nhiên, cao ngất kia thấy thế thân thể lập tức liền để cái này vị hộ pháp khá là xanh híp mắt. Bẩm đại hộ pháp, chúng ta lần này cũng không phải là vì luyện trải qua, mà là phải quyết chiến. Cái này đại hộ pháp có thể trở thành cái này truyền tống môn sứ giả, nhãn lực tự nhiên kinh người. Hơn nữa Tiểu Thiên Bằng hắn cũng quen thuộc, có hắn nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ cho mấy phần mặt mũi. Chiến người nào? Các ngươi nhiều người như vậy, làm bách đoàn đại chiến sao? Tiểu Thiên Bằng cười nhạt một tiếng, con mắt không có hảo ý sầu mắt lưu du. Chúng ta trăm người, chiến một người. Đại hộ pháp sững sờ, mở cái gì quỷ trò đùa. Nếu như không phải Tiểu Thiên Bằng nói ra lời này, đổi lại người khác, hắn đã sớm một bàn tay trực tiếp hô chết. Không sai, bọn họ những cái này não rút muốn chiến ta. Lão đầu, ngươi mở cửa a, ta thời gian đang gấp. Lưu Du lười nhác vết mực, trực tiếp rõ ràng mục đích, hơn nữa còn là kiêu ngạo như vậy. Tại đám này anh gặp mặt bên trên, dám cả gan đắc tội trông coi truyền tống môn sứ giả người. Trước mắt không tồn tại, có thể tiểu tử này lại dám gọi thẳng hộ pháp làm lão đầu. Người hắn mẹ nó có độc a. Giờ khắc này, cái này trăm người xem như thấy được Lưu Du bức cách. Miệng này trang bức thật đúng là không sợ xuyên phá thiên. A, nào biết cái này đại hộ pháp không chỉ có không giận, ngược lại hai mắt hơi híp quét mắt Lưu Du trên người dưới thân. Lập tức trước mắt mãnh liệt, cuối cùng là khó có thể tin. Lưu Du bị cái này ánh mắt quét qua, toàn thân có chút không được tự nhiên. Nhưng cái này lão đầu tựa hồ xa so với hắn nghĩ giống còn muốn thần bí. Liền vừa rồi cái nhìn kia, hắn cảm giác mình toàn thân cởi hết một chút, cứ như vậy trần trụi đứng ở chỗ này, trên người bí mật bị toàn bộ xem thấu. Nếu không phải là hắn kịp thời điều động thần thức che lấp, nếu không sẽ còn bị phát giác được càng nhiều. Lão đầu, chờ ta thu thập đám này tặc tôn, trở về tìm ngươi uống trà. Lưu Du đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này đại hộ pháp cũng không tiện tựa như xem tiếp đi. Vượt quá tất cả mọi người dự liệu đúng. Cái sau lại bị liền kêu hai lần lão đầu đều không giận. Ngược lại cười. Giả, cái này mẹ nó quá giả. Tiểu tử này không phải là bị vài phút chụp chết sao? Tốt, ta chờ ngươi. Đại hộ pháp cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên. Cái kia truyền tống môn liền dâng lên một trận giống như ngôi sao quang mang. Ngay sau đó từ cái kia truyền tống môn bên trong truyền đến một cỗ hoang dã khí tức. Đó là một cỗ cùng bản địa cực không cân đối khí tức, làm cho còn không có nhảy vào người đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Đi vào đi, truyền tống môn vừa mở, đám người liền nhao nhao mở ra bộ pháp, một cái tiếp lấy một cái biến mất ở truyền tống môn bên trong. Lưu Du cũng giơ lên bước chân, bước vào cái kia truyền tống môn bên trong. Theo thời gian trôi qua, cái kia cổ kinh khủng rất dạ khí tức càng ngày càng nặng nặng. Ngay sau đó tứ chi của bọn hắn bên trên xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang hoàn. Nhìn thấy cái này vầng sáng màu vàng óng khảo tại tứ chi bên trên, Lưu Du kinh ngạc không thôi. Đây không phải tại cổ lộ trên đệ nhị trọng thiên cùng loại sao? Lại có trật tự áp chế. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Trách không được có nhiều người như vậy tìm hắn ước giá. Nguyên lai là tại cái này cấm kỵ áp chế dưới tình huống, đánh nhau hoàn toàn mặc kệ tu vi cao địa sự tình, mà là thân thể cường đại không cường đại. Hô hô hô, một trận bắc phong lạnh rít gào mà qua. Tại một mảnh cát vàng mang lên, đám người nhao nhao rơi xuống đất. Mà bọn họ vừa rơi xuống đất, cái này ở hoang cấm một tòa trên núi hoang, chính là xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh nghe nói là cái này hoang cấm bên trong hoang linh, Nếu như tiến vào hoang cấm người xông vào một chút không nên vào địa phương, tất nhiên sẽ bị hoang linh chém giết. Hoang linh vô cùng cường đại, bản thân tựa hồ là tử vong đặc thù. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại hoang linh thủ hạ sống sót qua. Toàn diện biến thành cái xác không hồn, sau đó bị trong núi hồng hoang dã thú thôn phệ giết chết. Đạo hữu, ngươi tốt, ta gọi Lưu Du, ngươi như thế nào ở đây? Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Những người này sau một khắc liền thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cái kia hoang linh bên người. Điên điên, tiểu tử này trang bức thực không muốn mặt mũi, muốn mạng a, liền tiểu thiên bằng đều kém chút chửi đồng. Cái này thiên sát vậy mà đi trêu chọc hoang linh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.